Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 968 Ino vs Phất, chương 968 Ino vs Phất Vegeta, Krillin, bao gồm vẻ mặt mộng bức Yamcha đứng ở chúng thân hữu trước mặt, chuẩn bị nghênh chiến nhanh chóng vọt tới ba gã khách không mời mà đến, tiên đậu mấy năm nay sàn lượng càng ngày càng thấp. Phía trước mấy người chiến đấu sau chẳng sợ thể lực hao phí hơn phân nửa, cũng đều không ăn tiên đậu. Thắng lợi liền có thể về nhà nghỉ ngơi. Thịt cá quản đủ, ai thích ăn kia chướng bụng phá cây đậu a. Thất bại đã bị vua của vạn vật lau đi, cũng không cần đương cái no ma quỷ. Lại nói tiếp, có hay không thể lực kỳ thật không khác nhau, hiện tại địch nhân sát tới cửa tới. Vậy cần thiết ăn tiên đậu, Son Goku từ bỏ cùng Jiren rằng co. Cảm giác được phụ cận cấm không kết giới biến mất, lập tức thở hồng hộc mà bay đến thính phòng bên này. Bảo hộ thê tử cùng nhi tử, hắn trước hết rút lui. Frieza cùng Jiren cũng đi theo rời đi lôi đài, làm tiên đậu người giữ kho Krillin chung quanh phiên. Nửa ngày đâu, liền tìm đến hai viên tiên đậu, cấp Son Goku cùng Vegeta một người một viên. Ưu tiên khôi phục bọn họ thể lực, Frieza chớp chớp mắt. Tựa hồ cũng muốn, Krillin mí mắt vừa lật. Căn bản không phản ứng hắn, Kibito cùng Dende hai vị này phụ trợ đánh đến không tồi. Liên tục sử dụng khôi phục kỹ năng. Băng chúng chiến sĩ khôi phục thể lực, đệ thập nhất vũ trụ bên kia. Jiren thể lực gần như háo quang. Bọn họ cũng là khẩn cấp vận dụng chuẩn bị ở sau. Giúp hắn bổ sung bộ phận thể lực. Làm hắn có được tái chiến năng lực, bọn họ bày ra tử chiến đến cùng tư thế. Vô chi giới ngoại, Ino một bước bán ra, nhẹ nhàng ngăn cản chuẩn bị thứ vương sát giá ba người tổ, chính mình vấn đề. Chính mình giải quyết, nếu là chưa bao giờ đã tới địch nhân. Như vậy lý nên từ nàng tới đối phó, Ino đánh giá ba người một chim. Dùng hoa tai hợp thể Zamasu, Broly đây là khắc khắc điều đi. Là tương lai thời gian tuyến thượng bị phu hóa ra tới khắc khắc điều. Hừ hừ, các ngươi như vậy một đám tạp binh là như thế nào gặp được cùng nhau? Phất rút ra bên hông trường kiếm, chỉ vào Ino đối Zamasu cùng Broly nói. Gia hỏa này giao cho ta. Các ngươi hai vị có thể tự tiện, bọn họ ba cái đều từ vũ trụ thụ nơi đó hấp thu đại lượng năng lượng. Lúc này một đám sức chiến đấu bạo trướng. Broly nổi giận gầm lên một tiếng, kéo túm màu xanh lục đuôi diễm, hướng về giống như trứng gà xác giống nhau vô chi giới phóng đi. Hợp thể Zamasu cười lạnh mấy giây, cũng đuổi kịp cái này đồng bạn nện bước, các ngươi nào cũng không thể đi. Ino bàn tay giơ lên, một cái không gian mê cung vây khốn Broly, lúc sau chấp tay hành lễ, chế tạo ra một cái vô hạn tuần hoàn thời gian bẫy dập. Đem cao tốc phi hành hợp thể Zamasu trực tiếp trang đi vào, Broly ở không gian mê cung trung điên. Cuồng công kích, ý đồ dựa vào tự thân năng lượng mạnh mẽ lao ra đi. Hợp thể Zamasu cũng ý thức được chính mình lâm vào một cái không sai biệt lắm có 6 phút khi lớn lên. Thời gian tuần hoàn giữa, hắn bình tĩnh mà tìm kiếm xuất khẩu. Nhưng vô luận hắn như thế nào phân tích bốn phía thời gian tọa độ, cũng vô pháp tìm được đường ra, thậm chí bởi vì thời gian tuần hoàn duyên cớ, hắn tự thân tư tưởng cũng chậm rãi đi theo tuần hoàn lên, khắc khắc. Màu đỏ sậm lông chim đại điểu bén nhọn mà kêu lên. Thứ này xác thật có điểm nghiêu. Nó thế nhưng thử phá giải Ino thời gian tuần hoàn, giải cứu Zamasu, thông linh thuật. Heo heo, heo heo, thượng, cắn nó, Ino bên này vung tay. Liền đem hơn 20 cân sủng vật heo đương ám khí giống nhau tạp đi ra ngoài, đang ở giữa không? Trung heo heo, ngoặc kép chấm hỏi, nó nhìn xem khắc khắc điều, lại nhìn xem Ino, ta chính là một cái một phí một một. Mang sung phong lợn rừng, người cảm thấy ta đánh thắng được cái này ba phí. Hai, một mang trầm mặc cú mèo sao? Ino cho nó khuyến khích, đánh thắng được, tuyệt đối đánh thắng được. Đừng sợ, kia chỉ phá điều cũng chính là một cái phá vỡ không gian năng lực lợi hại. Còn lại năng lực lơ lỏng bình thường. phát huy ngươi sở trường đặc biệt. Ngồi chết nó. Heo heo nhắm mắt lại. Sử dụng siêu trọng nham chi thuật. Lúc sau một mông ngồi ở khắc khắc điểu trên người, không hề để ý tới sủng vật chi gian chiến đấu. Cũng không quản bị nhốt ở bẫy dập giữa Yamasu cùng Broly. Ino nhìn về phía chính chủ, đầu tiền bối, Yamanaka tiểu thư, hai người ngữ khí phảng phất lại về. Tới ở lúc ban đầu ở Mộc Diệp bệnh viện học tập khi cảnh tượng, Ino tiến vào, giải phóng, trạng thái. Nhìn phất, chiếm cứ đâu tiền bối thân thể ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào lại đây? Ta thế nhưng nhìn không tới ngươi quá khứ cùng tương lai. Thật là không thể tưởng tượng, phất ôn hòa mà cười nói. Kia chủ yếu là bởi vì ta mẫu thân, hắn không có nửa điểm giấu giếm. Đem chính mình mẫu thân Tô Hoa, cùng chính mình trong tương lai sự tình giảng thuật một lần, Ino bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là Tô Hoa cùng cái kia tên gọi là gì nhân tạo người nhi tử. Tô Hoa mỗi ngày nhàn đến không có chuyện gì. Tạo một cái nam tính nhân tạo người. Ban ngày là thực nghiệm trợ thủ. Buổi tối là giải quyết tịch mịch công cụ, Ino phía trước dùng nano trùng khống chế Tô Hoa thời điểm. Đại khái thấy được một ít ký ức, chỉ là không nghĩ tới. Còn có thể nhảy ra một cái nhi tử. Đứa con trai này thực gà tặc mà đem linh hồn giấu ở đâu trong cơ thể. Trà trộn vào nàng thời gian bế hoàn giữa, Ino không nghĩ nhìn đến người quen qua đời cảnh tượng, nếu Sunet qua đời, nàng sẽ đi cứu sao? Cứu Sunet. Có cứu hay không Jiraiya? Cứu Jiraiya. Có cứu hay không Namikaze Minato? Cuối cùng vậy không dứt, nàng chưa bao giờ dùng quan khán tương lai thời gian tuyến năng lực đi xem. Bên người người, không nghĩ tới thế nhưng bị cái này phất mượn dùng đâu thân thể chui cái chỗ trống, hảo mưu hoa. Thật không nghĩ tới, Tô Hoa cái kia yêu diễm đồ đê tiện còn có thể cho ta lưu lại như vậy một cái hố to, Ino có điểm khó. Chịu, vốn dĩ lực chi đại hội nàng chính là tới xem diễn. Không nghĩ tới, nhìn, chính mình cái này trọng tài thế nhưng đều phải tự mình hạ tràng chiến đấu, cố tình ra hỏa này trốn. Tránh ở chính mình thời gian bế hoàn, tự thân còn đến từ tương lai. Hơn nữa còn có mối thù giết mẹ, từ bất luận cái gì góc độ xem, đều là nàng cái này khi chi giới vương thần địch nhân. Ném đều ném không ra đi, thật phiền toái. Một phút nội giải quyết ngươi. Ino dù bận vẫn ung dung mà nói, phất ở hấp thu vũ trụ thụ năng lượng. Trung chiếm cứ chủ đạo địa vị. Lúc này hắn lực lượng tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Trở tay nắm trường kiếm. Một quyền đánh hướng Ino mặt. Ino bỗng nhiên biến mất ở hắn tầm nhìn nội. Hắn không chút nghĩ ngợi. Mang theo màu đỏ sậm ngọn lửa trường kiếm bổ về phía một bên không chỗ, Ino lại lần nữa nhảy lên. Thời gian, bất quá tốc độ chậm một đường. Một cây bởi vì tu luyện bản năng vô cực mà biến thành màu bạc sợi tóc bị phất huy kiếm chém đứt có. Điểm thủ đoạn, người so mẹ ngươi cường. Ino thanh âm còn ở phía sau. Người đã tới rồi phất bên trái. Lặng yên không một tiếng động gian. Một chưởng đánh ra, bàn tay thượng lực phản chấn liền phảng phất đánh trúng một khối cứng rắn vô. Cùng tinh hạch, cánh tay của nàng bị chấn đến hơi hơi tê dại, nhưng vẫn là dùng sức chân khí. Đem phất đánh lùi 10 dư bước, nàng xoa xoa thủ đoạn. Đây đều là từ cái kia vũ trụ trên cây hấp thu năng lượng đi. Người cũng không sợ đem chính mình căng chết. Nguyên bản phất ở nàng xem ra khả năng cũng chính là Son Goku. Vegeta, thậm chí còn thấp một ít trình độ, hiện tại hấp thu khổng lồ năng lượng sau, không sai biệt lắm đã có vượt qua thần hủy diệt, đạt tới thiên sứ người hầu trình độ. Tấu chương xong, hết chương.